con mẹ nó, lẽ nào Vưu Y Nhi có năng lực biết trước? Biết Ngụy Linh là người hâm mộ nàng, biết Ngụy Linh có thể trở thành thủ lĩnh Thanh Môn. Hắc hắc, tiểu thư Vưu Y Nhi, ta chính là thủ lĩnh đội ngũ chúng ta. Xem ra hợp tác, lão đại tạm thời phải lựa chọn giữa chúng ta. Không biết tiểu thư Vưu Y Nhi chuẩn bị lựa chọn thế nào? Thời gian đối phương cho chúng ta hình như không nhiều lắm. Ngụy Linh cuối cùng đi ra. So với sát khi 10 phần, khí tức trấn áp 10 vừa rồi không biết chạy đi đâu. Hiện tại đã biến thành chư ca. Đám người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là các huyền binh già. Bọn họ quả thực không thể tin được vào mắt mình. Bọn họ chỉ có thể cảm thán anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngay cả ngươi có nghịch thiên thi nửa cũng vô ích. Cũng có thời điểm ngươi sử dụng nửa người dưới để suy tính. Nếu thời gian không nhiều lắm, vậy cũng không cần chọn nữa. Ngươi tới làm lão đại là được. Trong nháy mắt, mọi người ở đây, thậm chí bao gồm cả Nguyệt Ninh Á đang đứng xem trò vui cũng có cảm giác chúng phải ma pháp hóa đá. Thời điểm nghe được đôi câu trước đó, còn tưởng rằng Vưu Y Nhi sẽ nói, ta đảm đương lão đại là được. Bất kỳ ai cũng không nghĩ ra nàng sẽ nói như vậy. Lẽ nào nàng nói nhầm? Không thành vấn đề. Vị tiên sinh này, hay là tiên sinh không dám gánh chịu trách nhiệm này? Chờ một chút. Tiểu thư Vưu Y Nhi, rốt cuộc tiểu thư đang nói gì vậy? Cuối cùng có người đã kịp phản ứng. Là người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Bọn họ làm sao có thể giao tính mạng cho một người thậm chí còn chưa nghe nói qua. Còn có bộ dạng như chư ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1630. Biến thân đủ triệt để bọn họ vội vàng nhảy ra nói. Bọn họ cảm giác Vưu Y Nhi đã phát điên. Ta nói để vị tiên sinh này làm thủ lĩnh. Đơn giản chính là như vậy. Tiểu thư Vưu Y Nhi, sao có thể như vậy được? Đương nhiên có thể. Ai bảo vị tiên sinh này là loại ta thích? Ta cảm thấy giao tính mạng của ta cho hắn rất an tâm. Dù sao ta không có gì tự tin có thể thắng nổi Nguyệt Ninh Á. Nếu như các ngươi có tự tin có thể phản đối đề nghị của ta. Đương nhiên, về phần những người không tự tin còn muốn phản đối, tốt nhất câm miệng. Đừng quên trước đây không lâu các ngươi đã từng nói sẽ một đường theo ta đi đến cùng. Vưu Y Nhi lại làm một màn long trời lở đất. Cái gì với cái gì vậy? Loại ta thích. Vưu Y Nhi thích chư ca sao? Khẩu vị của nàng rất nặng sao? Người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế vốn còn muốn phản đối, nhưng nghe được nàng nói câu sau cùng lại do dự. Trước đây không lâu, Vưu Y Nhi mới đến gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Nàng thậm chí còn cờ hô gn được tính là một thành viên chi thứ. Trước đó, thủ lĩnh của đội ngũ gia tộc Mạc Luân Tạp Đế cũng không phải là nàng. Nhưng khi mọi người biết nàng nắm giữ ma thú cấp thần tướng, đồng thời có thể thoát ra ngoài, đã ủng hộ nàng, thậm chí nói sẽ một đường cùng nàng đi tới cùng. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không có cách nào tiếp nhận một gia hỏa như chư ca kia. Đặc biệt là vài nam nhân trong gia tộc Mạc Luân Tạp Đế nghe được Vưu Y Nhi thích loại gia hỏa này, đều muốn làm thịt hắn. Đồng thời, nhân sinh quan của bọn họ dường như bị sụp đổ. Bọn họ có cảm giác gió vi vu, nước lạnh lung. Ngay khi tâm tình bọn họ khó chịu đến mức muốn bạo phát, lại nghe Vưu Y Nhi nói, dù sao ta vẫn quyết định theo hắn. Nếu như các ngươi thật sự không muốn, ta cũng không bắt buộc. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, tiếp theo, tính mạng của các ngươi không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ta nữa. Lời nói cuối cùng rất kiên quyết. Trong nháy mắt, người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế càng do dự hơn. Nếu như không có ma thú của Vưu Y Nhi, bọn họ sợ rằng chỉ có một con đường chết. Phải làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không, không, Vưu Y Nhi khẳng định có quyết định riêng của nàng mới nói như vậy. Nhất định là nàng muốn lợi dụng gì đó. Như vậy, bọn họ tự an ủi mình, không ai có ý kiến gì nữa. Đương nhiên, bọn họ nhìn ra hỏa chư ca kia giống như nhìn người chết. Hừ hừ, ra hỏa này chết chắc rồi. Nếu tất cả mọi người nguyện ý nghe theo ta, như vậy ta hỏi lại vị tiên sinh này một lần nữa. Tiên sinh có dám nhận trách nhiệm này hay không? Thủy Tinh lấy giọng điệu Vưu Y Nhi nói, thoáng trừng mắt với Vu Nhai. Gia hỏa này còn muốn diễn chư ca tới khi nào nữa? muốn diễn cũng phải một vừa hai phải chứ. Hừ, gia hỏa thối này nghe được lời ta vừa nói, lòng Hư Vinh khẳng định vô cùng thỏa mãn đi. Đương nhiên, không phải là cấp thần tướng sao? Giao cho ta xử lý là được. Vì tiểu thư Vưu Y Nhi, ta chấp nhận trả bất cứ giá nào. Chư ca trong mắt lập tức nghiêm sắc mặt, biến thành bộ dạng trong chuồng ngoài ta ai cao lớn. Nếu như vậy, người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế nghe lệnh, kế tiếp, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh thủ lĩnh tạm thời của chúng ta vô điều kiện. Nếu như có người chống lại, giết không cần luận tội. Nghe được Vu Nhai nói vậy, Vưu Y Nhi của chúng ta lập tức dịu dàng nói. Mọi người hữu khí vô lực nói. Bọn họ chỉ có hứng thú đối với kế hoạch của Vưu Y Nhi sau đó. Tiểu thư Lan Quân Hy, tiểu thư nhìn ta như vậy làm gì? Còn không chuẩn bị chiến đấu cho tốt đi. Lúc này Lan Quân Hy từ thoát khỏi trạng thái hóa đá, đầu óc thắt. Thời điểm Vưu Y Nhi và đám người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế trao đổi, ánh mắt của nàng quét tới quét lui trên người của Vưu Y Nhi và Ngụy Linh. Dù thế nào nàng cũng nghĩ không ra vì sao Vưu Y Nhi lại nói ra những lời như vậy. Trừ khi nàng có kế hoạch quỷ quái nào đó, nhất định là như vậy. Nữ nhân này không chỉ dối trá, hơn nữa còn phúc hắc. Mệt cho nàng còn mang theo lực lượng quang minh. Lan Quân Hy đối với tiền đồ, vô cùng tuyệt vọng. Một gia hỏa dùng nửa người dưới suy tính có thể làm được gì chứ? Nhưng nàng lại không có biện pháp nào khác. Ái bảo hắn là thủ lĩnh. Trước đó mình cũng đã hứa hẹn, cho dù hắn bảo mình đi tìm chết, mình cũng không thể không đi tìm chết. Hoàng hậu nương nương đáng thương, tại sao lại lựa chọn người như vậy chứ? Vưu Y Nhi, còn chưa tới phiên nàng tới chỉ huy ta. Tiên sinh Ngụy Linh, nếu tiên sinh tự tin như vậy, kế tiếp giao cho tiên sinh. Hy vọng tiên sinh không hành động theo cảm tính. Lan Quân Hy tuy rằng tuyệt vọng, nhưng vẫn phải biểu hiện mình là nữ cường nhân vô cùng tự tin, nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ tất cả các ngươi không có việc gì. Tiên sinh Ngụy Linh trong mắt bọn họ vẫn bộ dạng trong chuồng không ai ngoài ta. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người chính là khoác lác. Không chỉ Lan Quân Hy tuyệt vọng, rất nhiều người thanh môn cũng đang tuyệt vọng. Ôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thiên tài thì thế nào chứ? Cuối cùng vẫn bị một nữ nhân lung lạc tâm trí. Còn nói gì tới bảo vệ mọi người không có việc gì. Hắn thật sự xem mình là cấp thần vương sao? Ở trong mắt mọi người, gia hỏa Ngụy Linh này chính là một kẻ bị mỹ sắc che lấp ý nghĩ. Bọn họ còn lâu mới tin loại Vưu Y Nhi thích gì đó. Thậm chí ngay cả những người trước đó vô cùng sùng bái và tràn ngập lòng tin đối với Ngụy Linh cũng cảm thấy tiền đồ hết sức đen tối. Ngụy Linh rất đáng sợ, đó là chuẩn thần cấp. Nhưng chuẩn thần cấp vẫn chỉ có thể xem là phạm trù thánh. Các ngươi cuối cùng đã thảo luận xong. Các ngươi diễn trò thật sự khiến ta xem không muốn cắt ngang. Quá thú vị. Không ngờ cuối cùng đẩy người như vậy ra làm thủ lĩnh. Đơn giản là... Được rồi, ta thừa nhận. Ta biết Vưu Y Nhi ngươi khẳng định có kế hoạch gì đó. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Không quan tâm ngươi có kế hoạch gì cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Không quan tâm là kế hoạch gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không chịu nổi một đòn. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết. Phía sau ta có 3 vị ma đạo sư cấp thần tướng. Ngừng nói, Nguyệt Ninh Á không nhịn được nhìn về phía người đối diện. Mỗi người đều không ngoài dự đoán của nàng, lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nàng đặc biệt hài lòng lại nói, Vưu Y Nhi, hiện tại ngươi còn cảm thấy kế hoạch của ngươi có thể thành công nữa sao? Nam nhân đáng thương, ngươi chính là nam nhân đã đùa giỡn ta ở tiểu thành Tuyết Lâm trước kia sao? Ta thật sự may mắn, lúc đó không giết chết ngươi. Hiện tại ta mới được nhìn thấy được trò vui này. Tiên sinh Ngụy Linh, đối phương lại có 3 cấp thần tướng. Không cần sợ, không phải chỉ là 3 cấp thần tướng thôi sao? Mọi người lại nghe đến Ngụy Linh đang khoác lác. Gia hỏa này biến thân thành chư ca cũng biến thân đủ triệt để. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1631, đất rung núi chuyển, hiện tại bọn họ đều không có cảm giác gì nữa. Đúng như Nguyệt Ninh Á nói, trước mặt lực lượng tuyệt đối cái gì cũng không có tác dụng. Dù sao cũng là chết. nhưng thật ra người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế có kích động muốn cướp ma thú trong tay Vưu Y Nhi đi. Ngươi không trốn, vậy để chúng ta trốn còn không được sao? Không quan tâm là thiên tài thế nào, trước đây có bao nhiêu tự tin, châu bò tới mức nào, thời điểm đối mặt với tồn tại ngoài cấp thần tướng, bọn họ chỉ có thể kính nể và sợ hãi. Người phong thần mặc dù chỉ là thần tướng yếu nhất, đều là tồn tại đỉnh phong của đại lục thần huyền. Mục tiêu của những thiên tài chính là cấp thần tướng. Đối mặt với tồn tại đã đạt được mục tiêu của bọn họ có thể không sợ hãi sao? Được, diễn trò đã xem đủ rồi. Mai Nhĩ Luân thần sư, ngươi đi giết chết con ma thú của Vưu Y Nhi. Tạ Lạp Cách thần sư, những người khác giao cho ngươi không thành vấn đề chứ? Đúng rồi, ngoại trừ Vưu Y Nhi và Lan Quân Hy ra, không chừa một tên. Nguyệt Ninh Á đột nhiên nói, Nguyệt Ninh Á cũng chỉ muốn để Vưu Y Nhi và Lan Quân Hy lại mà thôi. Về phần gia hỏa gọi là thủ lĩnh kia, hắn thực sự khôi hài. Tuy rằng rất dễ cười, nhưng Nguyệt Ninh Á nàng cũng không có ý tiếp tục lưu hắn lại. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ hai mỹ nữ được đặt ngang hàng với nàng ra, những người khác đều là người chết. Nàng không bất kỳ hứng thú gì. Đúng vậy, ngay cả hứng thú đùa bỡn cũng không có. Vâng, quận chúa. Hai ma đạo sư cấp thần tướng gật đầu. Ở trong mắt bọn họ cũng chỉ có con ma thú này có chút phiền phức. Những người khác còn không phải tiện tay có thể tiêu diệt sao? Bọn họ không quan tâm ngươi là thiên tài thế nào, chỉ cần không liên quan tới chữ thần, vậy chính là con kiến. Thậm chí Tạ Lạp Cách còn có chút khó chịu, bởi vì hắn không thể đối phó với con ma thú kia. Giết chết một đám kiến thật sự không thú vị. Đương nhiên, hắn chí ít còn có thể làm nóng người. Vị ma đạo sư cấp thần tướng kia không được phái ra mới phiền muộn. Chỉ có điều trách chức của hắn là bảo vệ quận chúa. Tuy rằng hắn không cảm thấy hiện tại quận chúa cần phải bảo vệ, nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Từ đầu tới cuối, Nguyệt Ninh Á cũng không liếc mắt nhìn thi thể của Phỉ Ni. Phỉ Ni chết thì chết, chẳng qua chỉ là một đám kiến mà thôi. Tiểu ma thù, ta sẽ đích thân luyện ngươi thành nguyên liệu thần cấp. Mai Nhĩ Luân chậm rãi đi về phía trước. Chỉ vài bước hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, thâm trầm nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp ra tay, căn bản không có bất kỳ ý định đọc ma chú. Một chảo cực lớn màu lửa đỏ chợt xuất hiện, trực tiếp nhắm về phía Tiểu Hắc vẫn đứng ở trên cạnh thủy tinh. Không gian thoáng chấn động, chảo lớn màu như lửa đỏ bị đánh văng ra. Tiểu Hắc đã xuyên qua không gian biến mất ở trước mắt mọi người. Nhưng Mai Nhĩ Luân vẫn cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn muốn chạy trốn ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ma thú không gian thật lợi hại. Nhưng ta cũng người luyện nguyên tố không gian thành thánh, cho dù không có cường đại như ngươi, nhưng đủ để phong tỏa ngươi. Bởi vì, tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Đang nói, thân ảnh đã biến mất ở trong mắt của mọi người. Một người một thú đã không biết đã tới nơi nào chiến đấu. Chỉ có điều chỉ cần là người đạt được địa cấp đều có thể cảm giác được không gian xung quanh đang chấn động một cách khủng khiếp. Ta đã nói rồi, đối phó với ma thú thần cấp tương đối thú vị. Giết một đám kiến thì có gì để chơi chứ? Ta không có khả năng thích ngược đãi điên cuồng như vậy. Ôi, bởi vì thực sự không thú vị, cho nên tất cả các ngươi đi tìm chết đi, không cần quá thống khổ. Tạ Lạp Cách nhìn cuộc chiến thần cấp bên kia một hồi, trong miệng cảm thán. Sau đó ánh mắt hắn chợt sáng ngời. Xung quanh, trong lúc bất chợt nghe thấy tiếng sấm chớp rền vang, gần như trong toàn bộ kết giới, ngoài những người của đội ngũ gia băng tuyết ma vương, bên cạnh tất cả những người khác đều có tia chớp nổ vang. Toàn bộ kết giới trong nháy mắt biến thành biển sấm sét. Sắc mọi người đại biến, các thiên tài thánh cấp đều cố gắng chống đỡ, bảo vệ những ma pháp sư đã tập trung lại đây. Tính cả những ma pháp sư phát điên sau đó đã khôi phục lại, ở đây có hơn 1.000 người. Nhiều thiên tài thánh cấp như vậy sao? Thật sự không tệ, ta cũng không nhịn được muốn cho các ngươi học một chút. Đây là buổi dạy nhân sinh cuối cùng của các ngươi. Không thành thần, các ngươi cũng chỉ là con kiến nhỏ. Không quan tâm các ngươi cố gắng bao nhiêu, lực lượng thần cấp đều có thể hoàn toàn hủy diệt các ngươi. Tạ Lạp Cách khẽ nói, điện quang chợt trở nên khủng khiếp hơn. Đây là ma đạo sư cấp thần tướng. So với ma pháp được ép vào trong quyển trục, thật sự cách biệt một trời một vực. Quyển trục có giới hạn, nhưng nhân loại không có cực hạn. Cho nên ma pháp của hắn chính là khủng bố như vậy. Trước biển sấm sét, lực lượng chỉ duy trì ở mức thánh cấp đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn muốn tăng lên đến thần cấp. Lấy quyển trục cấp thần tướng ra. Lan Quân Hy quát lớn. Hiện tại thứ duy nhất có thể đối đầu với lực lượng cấp thần tướng, cũng chỉ có vài quyển trục cấp thần tướng ít ỏi trong tay bọn họ. Tuy rằng có lẽ chỉ là biện pháp trị ngọn không trị gốc, nhưng có thể kéo dài được bao nhiêu lâu thì tốt bấy nhiêu. Lan Quân Hy nói xong, lấy từ tổng nhẫn không gian ra một quyển trục, định kích phát ra. Nhưng vào lúc này, nàng dường như cố ý thoáng nhìn lại. Nàng không nhịn được có kích động muốn nổi giận. Không ngờ Viu Y Nhi kia lại thờ ơ như vậy. Nàng cũng không tin trong tay Viu Y Nhi không có quyển trục cấp thần tướng nào. Đáng chết, lẽ nào nữ nhân này thật sự có kế hoạch gì sao? Thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù sao những người khác trong gia tộc Mạc Luân Tạp Đế đều lấy quyển trục ra. Nhưng, ngày hôm nay hình như nàng không thể ném ra quyển trục. Bởi vì nàng đột nhiên nghe được một tiếng nổ lớn. Bỗng nhiên đất rung núi chuyển, thiếu chút nữa khiến nàng chấn động ngã nhào xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mặt đất, núi non đột nhiên lại chuyển động? Theo nguyên tố địa chấn nhìn lại, Lan Quân Hy thiếu chút nữa lại bị tức giận tới hôn mê bất tỉnh. Là tên chư ca đáng chết kia. Đã là lúc nào rồi? Hắn còn phát động ma pháp hệ thổ gì đó. Lẽ nào ngươi cảm thấy ma pháp hệ thổ của ngươi có thể ngăn cản được điện quang kia sao? Tuy rằng ngươi là chuẩn thần cấp, nhưng ngươi không có lực lượng cấp thần tướng. Lực lượng của ngươi còn chưa lột xác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cảm giác chấn động bên tai lại biến mất? Áp lực của cấp thần tướng cũng đã biến mất là sao? Hiện tại bất kỳ ai cũng không biết Lan Quân Hy đang suy nghĩ điều gì. Tình trạng đất rung núi chuyển vẫn còn tiếp tục. Bỗng nhiên xung quanh trở nên tối đen. Vô số ngọn núi nhỏ đột ngột từ dưới mặt đất nhô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1632, thần phục ngươi. Trong nháy mắt, đám người Thanh Môn và Mạc Luân Tạp Đế đứng ở giữa những dãy núi nhỏ. Ngay thời điểm tất cả mọi người không biết chuyện gì phát sinh, đã có người đột nhiên phát hiện ra. Khí tức điện lôi khủng khiếp kia biến mất. Sao? Đây là cái gì vậy? Tạ Lạp Cách cũng nghi ngờ nói. Hắn đương nhiên biết lờ có người phát động ma pháp hệ thổ. Nhưng ở trong mắt hắn, ma pháp hệ thổ này tương đối khôi hài. Bởi vì cảm giác không có bất kỳ lực sát thương nào. Lực chấn động của ma pháp này cũng chỉ đạt được thánh ma đạo sư cửu đoạn. Xem như là thiên tài siêu cấp. Nhưng chuyện kỳ quái lại xuất hiện ở ngay trước mắt hắn. Ma pháp hệ thổ này tạo thành dãy núi nhỏ, không ngờ ngăn cản ma pháp của hắn. Chỉ là một cảm ngộ địa thế nhỏ mà thôi. Kết hợp cảm ngộ địa thế và ma pháp hệ thổ lại, tạo thành một tuyệt địa nhỏ có thể cắt đứt ma pháp. Một nhân ảnh chậm rãi từ trong dãy núi nhỏ đột ngột xuất hiện kia đi ra. Đó chính là vị thủ lĩnh khôi hài lúc trước. Địa thế, con ngươi Tạ Lạp Cách hơi co lại, nhìn về phía dãy núi nhỏ kia. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Hắn là ma đạo sư cấp thần tướng, làm sao có thể không biết loại địa thế này. Nhưng có thể khiến địa thế diễn sinh thành như vậy, hắn gần như chưa từng thấy qua. Có lẽ băng tuyết ma vương có thể làm được. Nhưng đó là băng tuyết ma vương. Nam tử trước mắt còn rất trẻ tuổi. Nạp tháp thần sư, địa thế có thể cắt đứt lực lượng cấp thần tướng sao? Nguyệt Ninh Á cũng nghi ngờ hỏi ma đạo sư cấp thần tướng bên cạnh nàng. Đối với thủ lĩnh gì đó kia nàng vẫn không quá để ý. Dù như thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ có thể là một người chết. Người chết lợi hại một chút cũng không cần lưu ý tới hắn. Nàng hỏi như vậy, chẳng qua vì trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện trước tiên là cảm ngộ địa thế của hắn cũng đạt được cấp thần tướng. Đồng thời trên phương diện khống chế địa thế cũng đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Địa thế bình thường là thứ không rõ ràng, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể biến hóa địa thế đến trình độ như vậy, khủng khiếp, đặc biệt khủng khiếp.

một mũi tên này vô cùng khủng khiếp. Rốt cuộc dưới ma pháp của bọn họ vẫn đột phá đến mi tâm của Nguyệt Ninh Á. Thiếu chút nữa Nguyệt Ninh Á đã chết. Nguyệt Ninh Á nhìn mũi tên gần trong gang tấc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không khống chế được, đũng quần nàng có chút ẩm ướt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1633, Chư Ca dũng mãnh chuyện thay đổi quá nhanh đi. Vừa rồi còn động tình vì nam nhân này, cảm giác được xuân chiều nhộn nhạo. Nhưng trong trước mắt, mùa xuân không còn, chỉ còn lại đê vỡ lũ lụt từ nơi nào đó lao nhanh ra. A, giết hắn cho ta. Không nên giết hắn. Ta muốn hắn sống. Ta muốn hắn trở thành nam nô của ta. Ta muốn hắn mỗi ngày phải uống nước đái của ta, ăn cứt của ta mà sống. Nguyệt Ninh Á là hạng người tôn quý, không ngờ ở trước mặt mọi người lại không khống chế, thậm chí thiếu chút nữa sẽ chết. Nàng sao có thể chịu nổi? Thoáng cái nàng liền nổi điên, cái gì cũng có thể nói ra. Đúng vậy, nàng là một nữ nhân như vậy. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời, lại có hai mũi tên ánh sáng màu đỏ như lửa phá không lao tới. Hai mũi tên lần lượt hướng về phía hai ma đạo sư cấp thần tướng. Hai người vội vàng đánh ra ma pháp, ngăn cản hai mũi tên ánh sáng. Trong đó, sau khi mũi tên kia dừng lại, Tạ Lạp Cách còn cười lạnh nói, chẳng qua là mũi tên thánh cấp mà thôi, còn muốn giết chúng ta sao? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi yêu nghiệt. Ma vũ song tu sao? Đáng sợ, rất đáng sợ. Đáng tiếc nửa đời sau của ngươi kết thúc. Đúng, mũi tên thánh cấp không giết được các ngươi. Vậy nếu nó lại mang cho theo sát ý thần cấp thì sao? Vu Nhai lạnh lùng nói. Hắn biết nếu như không phóng ra thứ gì đó, không có khả năng giết chết hai người kia. Sát ý vốn chính là một trong những lực lượng được công nhận rất đáng sợ. Phải biết rằng, trước đó Vu Nhai chỉ dựa vào đao đạo thần và sát đạo thần đã áp chế ba gã thần tướng cổ duệ. Huống hồ, sát đạo thần của không phải chỉ là nhập môn, mà đã đến gần tồn tại thần vương. Sau khi giọng nói từ trên vách núi vừa dứt lời, sát ý chợt trùng thiên. Trong lúc đó, bên trong kết giới dường như đều tràn ngập sát ý, khiến người ta khiếp sợ. Cho dù là những người ở dưới dãy núi nhỏ được bảo vệ cũng không ngoại lệ. Sát đạo thần, đó là thứ gì? Những người thực lực yếu căn bản không hiểu. Nhưng những người như Lan Quân Hy và người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế làm sao có thể không biết được. Không ngờ nam nhân này đã đạt tới sát ý thành thần. Thế đạo gì thế này? Nhưng mọi thứ xung quanh đang chấn động khiến cho bọn họ hiểu được đây chính là sự thật. Tất cả mọi người nhìn về phía Vu Y Nhi. Tất cả đều không phải là ngẫu nhiên. Sợ rằng trước đó Vu Y Nhi đã biết Ngụy Linh này. Không trách được nàng muốn lưu lại. Không trách được nàng nguyện ý đưa vị trí thủ lĩnh cho nam nhân này. Đáng chết, Lan Quân Hy lại bắt đầu buồn bực. Trước đó, các suy đoán đầy ác ý của nàng đối với Vu Y Nhi đều bị phủ định. Tên đầu sỏ không phải là Vu Y Nhi, mà là Ngụy Linh đáng chết kia. Nam nhân này dường như có lực lượng khai phá không hết. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lan Quân Hy đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của những lời này. Sát ý thành thần, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ma đạo sư cấp thần tướng. Không ngờ hắn ép tới mức nhân vật cấp thần tướng cũng phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiện tại mọi người thật sự kích động muốn phá dãy núi nhỏ này ra ngoài. Bọn họ thật sự rất muốn thấy cục diện thánh cấp khiêu chiến vượt cấp lại có thể giành chiến thắng. Ta là thứ gì sao? Chờ sau khi các ngươi biến thành thi thể mới có thể biến thành thứ gì đi? Chỉ dựa vào ngươi sao? Ta thừa nhận ngươi có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Nhưng ngươi vẫn chỉ là chuẩn thần. Tạ Lạp Cách còn chưa nói hết lời. Xung quanh lại thấy đất rung núi chuyển. Lại có từng dãy núi nhỏ theo nhau đột ngột từ dưới mặt đất nhô lên. Tạo thành hình vuông xung quanh Nguyệt Ninh Á. Thậm chí ngay cả chỗ dãy núi nơi đám người Thanh Môn đang ở dưới cũng được nối liền. Thời điểm mọi người còn chưa kịp thích ứng, lại nghe Ngụy Linh nói, ta nối liền các dãy núi nhỏ, ngăn cản hai cấp thần tướng và Nguyệt Ninh Á ở bên ngoài. các ngươi có thể đi vòng qua dãy núi nhỏ, đối phó với các thủ hà khác của Nguyệt Ninh á. Động thủ đi. Mọi người có phần sững sờ, sau đó mới tưởng tượng thấy tình huống trong kết giới hiện tại. Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng. Đúng vậy, hiện tại bên trong kết giới chính là hình thành dãy núi nhỏ hình mặt trăng khuyết. Từ phía sau Ngụy Linh kéo dài đến phía sau Nguyệt Ninh Á, Ngụy Linh cùng hai thần cấp và Nguyệt Ninh Á không ở bên trong dãy núi này. Giống như Ngụy Linh đã nói, bọn họ có thể từ đầu bên này vòng qua đầu bên kia, tập kích thủ hạ của Nguyệt Ninh Á. Còn đứng ngay đó làm gì? Sao còn chưa động thủ? Ngay thời điểm bọn họ đang sững sờ, lại có giọng nói của thủ lĩnh Ngụy Linh truyền tới. Mọi người sao dám nói lại nửa câu? Đám người Thanh Môn đã gương mẫu xông ra ngoài, sau đó là các huyền binh, cuối cùng mới là người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế hiện tại nào dám nói lại nửa câu, chỉ có thể nghe lời. Ai bảo chư ca người ta hung hãn như vậy? Giết! Ngay thời điểm bọn họ nhằm vào phía sau Nguyệt Ninh Á, vẫn có thể nghe được tiếng Ngụy Linh hét hò, còn có sát ý khủng khiếp tràn ngập kết giới. Đương nhiên còn có những tiếng động ầm ầm. Ngụy Linh còn đang vận dụng lực lượng cảm ngộ địa thế đầy khủng bố của hắn. A a a, tiểu tử, ngươi muốn đánh địa thế đúng không? Ta theo, ta chính là muốn ngươi theo ta đấu địa thế. Như vậy ngươi không ngăn cản được mũi tên của ta nữa, bởi vì địa thế sẽ kiềm chế tinh thần lực của ngươi, cho nên ngươi có thể đi chết đi. Kiếp sau không nên kiêu căng như vậy. Hiện tại ngươi còn cảm thấy chúng ta là những con kiến sao? Cái gì? Không có khả năng như vậy. Tạ Lạp Cách nhìn những mũi tên cắm ở trên người mình giống như con nhím, ngơ ngác nói. Ngươi đã sắp chết rồi, còn có cái gì là không có khả năng chứ? Không có khả năng, không có khả năng, Nạp Tháp, Tạ Lạp Cách chết. Ở phía sau hai cấp thần tướng, Nguyệt Ninh Á đã kêu gào. Một cấp thần tướng chết như vậy, bị người ta vượt cấp giết chết. Sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người khiếp sợ. Quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình. Bọn họ thật sự hận không thể rời khỏi dãy núi này, tận mắt nhìn thấy. Chợt bọn họ cảm thấy vui mừng, bất ngờ. Sau đó, bọn họ càng điên cuồng xông về phía trước. Cuối cùng, bọn họ tìm được thủ hạ của Nguyệt Ninh Á. Những kẻ này không phải là thần cấp. Bọn họ không chút do dự lao vào. Bởi vì tiếng động bên ngoài, sĩ khí của Thanh Môn và các thế lực khác dũng mạnh, thế như trẻ tre. Ngược lại, thủ hạ của Nguyệt Ninh Á đều đang khiếp sợ. Cấp thần tướng cũng bị giết. Vượt cấp khiến cho kẻ địch tổn hại sĩ khí. Mai Nhĩ Luân, ngươi giải quyết con ma thú này xong chưa? Nhanh xuống đây, đưa quận chúa đi. Nạp Tháp không ngờ nảy sinh ý định trốn đi. Điều này cũng không thể trách hắn. Hắn đã từng nghĩ người trẻ tuổi này là yêu nghiệt, nhưng không nghĩ rằng hắn lại yêu nghiệt như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1634, lông của tiểu hắc không ngờ Tạ Lạp Cách đã chết. Hắn thậm chí cảm giác mình cũng sắp chết, bị người trẻ tuổi như vậy giết chết. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ, nhưng hắn phải đối mặt với hiện thực. 10 năm. A, trong lòng Nạp Tháp đang cười khổ. Trước đó, hắn đã từng nói, nếu như cho người trẻ tuổi này thêm 10 năm nữa, như vậy sợ rằng bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Bây giờ hắn mới biết, ngay cả 10 phút cũng không cần. Hắn hoàn toàn nhìn nhầm rồi. Ngay thời điểm hắn còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt một nhân ảnh từ không trung rơi xuống. Không ngờ chính là Mai Nhĩ Luân. Nhưng bây giờ Mai Nhĩ Luân cho Nạp Tháp và Nguyệt Ninh Á không phải là niềm vui bất ngờ, mà là tuyệt vọng. Bởi vì Mai Nhĩ Luân cũng đã chết. Một tiểu ma thú kim sắc từ trên trời hạ xuống, bay thẳng tới. Nạp Tháp nhìn thấy, con ngươi thiếu chút nữa rách ra. Đại lục thần huyền thế nào vậy? Vì sao đột nhiên xuất hiện những tồn tại vượt quá lẽ thường như vậy? Con chuột nhỏ kim sắc này lại là thứ gì khủng khiếp vậy? Trốn! Hiện tại, trong đầu Nạp Tháp chỉ có ý nghĩ này. Sau đó hắn quyết định thật nhanh, mang theo Nguyệt Ninh Á đã không biết nên phải có thái độ như thế này. Bỏ chạy! Nếu còn không trốn nữa, sợ rằng không kịp. Hắn chết không sao, nhưng quận chúa không thể chết được. Các ngươi muốn trốn sao? Đừng quên mũi tên của ta. Giọng nói phía sau giống như Diêm Vương đang đòi mạng. Mũi tên đã phá không lao đến, mang theo sát ý vô tận. Nạp Tháp chỉ có thể liều mạng, nhưng vào lúc này, mắt hắn lại mở lớn. Phía trước xuất hiện một điểm nhỏ kim sắc. Chít, các ngươi muốn trốn sao? Đừng quên ta là ma thú không gian. Phía trước truyền đến giọng nói trẻ con non nớt. Nạp Tháp muốn phát điên. Trong giây lát nghĩ tới điều gì, hắn quát lớn, ma vương đại nhân, mau mau cứu quận chúa. Giọng nói của hắn gần như dùng ma lực và tinh thần lực thiêu đốt hình thành bão táp phát ra ngoài. Hắn tự biết mình chắc chắn phải chết. Chỉ có thể xem ma vương có thể ra tay tới cứu quận chúa hay không. Hắc, cũng nói chỉ cần thành thần, như vậy rất khó chết. Nhưng nếu như ngươi gặp phải một huyền binh giả cung tiễn, lại gặp phải một thần cấp không gian, như vậy ngươi không muốn chết cũng khó. Hai loại chức nghiệp đều là khắc tinh của bất kỳ người nào muốn chạy trốn. Phụt, mũi tên cắm thật sâu vào trái tim của hắn. Mắt hắn mở lớn. Sau đó hắn không còn cử động. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn ra xung quanh, trên mặt chậm rãi lộ ra ý cười. Quận chúa, vương cha của quận chúa đã tới cứu ngài. Nói xong, hắn liền trực tiếp rơi xuống. Nguyệt Ninh Á vẫn trong trạng thái đờ đẫn. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra, cục diện sẽ biến thành tình trạng như vậy. Đây không phải là điều mà nàng đã dự đoán. Ba ma đạo sư cấp thần tướng lại chết như vậy. Hai người trước mắt đã chết trong tay gia hỏa kia. Thậm chí mạng của mình có lẽ cũng sắp mất. Chỉ có điều Nạp Tháp đã nói, phụ vương tới cứu mình. Phụ vương nhanh cứu ta. Nguyệt Ninh Á đã không có nước tiểu để lo không khống chế được nữa. Nàng lo lắng quát. Hừ, giết thủ hạ ta, còn muốn giết nữ nhi của ta, thậm chí muốn phá hỏng kế hoạch của ta. Hai người các ngươi chết hết đi. Không biết từ chỗ nào, một giọng nói truyền đến. Sau đó, nguyên tố ma pháp chung quanh bỗng nhiên điên cuồng chấn động. Ma pháp trận tự nhiên trong nháy mắt trở nên bạo động. Dường như có lực lượng cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Ngay lập tức, xung quanh Vu Nhai dường như trở thành trung tâm ma pháp trận. Kết giới ma pháp trước đó bị nghiền nát. Dãy núi nhỏ của Vu Nhai sụp đổ. Tuyết theo đó tan ra. Tất cả mọi người cảm giác được một lực lượng hủy thiên diệt địa đang ép về phía bọn họ. Tất cả những người thực lực thấp hơn thánh cấp đã ngất xỉu. Thánh cấp cũng đang khổ cực chống đỡ. Mỗi người đang run rẩy. Quá khủng khiếp. Băng tuyết ma vương. Đây là băng tuyết ma vương. Không thấy Nguyệt Ninh Á. Đúng lúc này, trong lòng tất cả mọi người đang lặng lẽ nói. Dãy núi nhỏ sụp đổ. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Sau đó bọn họ liền phát hiện ra. Không biết từ lúc nào Nguyệt Ninh Á đã biến mất. Chắc hẳn là được băng tuyết ma vương mang đi. Ngụy Linh cẩn thận. Còn có con tiểu ma thú cường đại kia. Cũng cẩn thận. Còn không chờ bọn họ tìm kiếm Nguyệt Ninh Á xong. Trong lòng lại lặng lẽ điên cuồng hét lên. Đúng vậy. Bọn họ thật sự bị ép không mở miệng được. Đúng lúc này. Bọn họ phát hiện ma pháp chấn động xung quanh chợt ngưng tụ thành hai đốm sáng. Phương hướng đốm sáng lao đi chính là Ngụy Linh và con tiểu thú kia. Băng tuyết ma vương không có lý do gì không giết bọn họ. Đốm sáng ngay lập tức tới, trực tiếp rơi vào trên người một người một thú kia. Lực lượng kinh khủng cũng không bạo phát, mà trực tiếp ăn mòn một người một thú kia. Trong nháy mắt, bọn họ dường như biến mất ở trong đốm sáng. Ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy. Lẽ nào Ngụy Linh và con tiểu thú kia lại chết như vậy sao? Không, chắc là đốm sáng quá sáng, khiến đôi mắt của bọn họ không có cách nào thấy được bóng dáng ở bên trong đốm sáng. Thủy Tinh ngơ ngác nhìn, nàng đã không cách nào duy trì biểu tình Vu Y Nhi nên có. Hiện tại nàng rất muốn xông ra. Cùng lúc đó, trong nháy mắt xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Khí tức của băng tuyết ma vương đã biến mất. Xung quanh không còn là trung tâm ma pháp trận nữa. Chắc hẳn băng tuyết ma vương cũng cho rằng hai tên đầu sỏ đã chết. Những người khác căn bản không có uy hiếp. Chít, lông của ta. Bộ lông tuyệt đẹp của ta. Đúng vào lúc này, một giọng nói trẻ con non nớt đột nhiên xuất hiện ở bên tai mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn sang. Không biết từ lúc nào, một tiểu thú đã xuất hiện ở cách bọn họ không xa. Chỉ có điều con tiểu thú này hoàn toàn ở trạng thái trần truồng.